Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Triều Dương Đạo Phái. Thật nhanh, Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, kia cây hòe tinh hồn thể nháy mắt, hắn ngay lập tức nghĩ tới, tự nhiên cũng là trốn, nhưng là, cho dù cái này cây hòe tinh hồn thể nhìn có chút suy yếu. Tốc độ lại là nhanh chóng, kích xạ mà đến thời điểm, tựa như màu đen điện quang, mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này cây hòe tinh ngay lập tức phóng tới, cũng không phải là đã ngã xuống cơ hồ mất đi sức chống cự lão tú tài, mà là khí tức coi như hoàn chỉnh hắn. Liều mạng, Bạch Tử Nhạc tự biết lấy tốc độ của mình, nếu như muốn trốn. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền bị đuổi kịp. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Chỉ là, lấy trước mắt hắn thực lực. Đối đầu cái này rõ ràng vô cùng cường đại cây hòe tinh hồn thể. Thực sự có chút lực có thua. Linh hỏa thuật, chỉ có đem linh hỏa thuật tăng lên tới viên mãn. Mới có thể đối với nó sinh ra uy hiếp. Bạch Tử Nhạc biết, so sánh võ giả thủ đoạn. Pháp thuật huy năng, càng thêm cường đại, trọng yếu nhất chính là linh hỏa thuật bản thân đối quỷ vật chờ hồn thể, có nhất định tác dụng khắc chế. Bản thân đại thành cấp bậc linh hỏa thuật huy năng liền 10 phần cường đại. Có thể xưng lúc trước hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nếu như tăng lên tới viên mãn, chắc hẳn cũng có thể đối cái này cây hòe tinh tạo thành tổn thương. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc lần nữa mắt nhìn mình hồn năng số lượng. Bỗng nhiên cắn răng một cái, không do dự nữa, tiêu hao 3.200 điểm hồn năng, có thể đem linh hỏa thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, nháy mắt, có quan hệ linh hỏa thuật tất cả thi triển kỹ xảo cùng pháp thuật kết cấu ưu hóa tin tức. Liền tràn vào hắn trong đầu, mà bản thân hắn. Liền tựa như đem pháp thuật này tu luyện hàng ngàn hàng vạn lần. Thuần thục vô cùng, chớp mắt liền có thể đem kích phát. Đồng thời hắn có thể rõ ràng phát giác được. Cái này đạo pháp thuật uy năng. So với đại thành thời điểm, chí ít cường đại một lần trở lên. Muốn biết, đại thành thời điểm linh hỏa thuật, liền có thể làm được dung luyện tinh cương, hóa sắt vì nước. Bây giờ viên mãn linh hỏa thuật, tất nhiên càng khủng bố hơn, tiêu hao 3.200 điểm hồn năng, có thể đem linh quang thuẫn tăng lên tới viên mãn, tăng lên, mắt thấy hồn năng còn có đủ nhiều còn thừa, cảm giác nguy cơ mãnh liệt Bạch Tử Nhạc, liền tranh thủ môn này phòng ngự pháp thuật đồng dạng tăng lên đến viên mãn trình độ. Lập tức, Bạch Tử Nhạc liền chính cảm giác đối với linh quang thuẫn pháp thuật lý giải liền tăng lên một cái. To lớn cấp độ, tự liền pháp thuật kết cấu, phù văn tạo thành đều phải đến to lớn ưu hóa, rít gào. Cùng lúc đó, kia cây hòe tinh hồn thể rốt cục xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Phát ra một tiếng kêu to, ngay sau đó, thân thể bỗng nhiên mở ra. Tựa như một con mãnh thú, lộ ra thật dài nanh vuốt. Cái này nanh vuốt một mảnh đen kịt, lại ngưng thực đến cực hạn. Tựa như thực thể, có chút xẹt qua, không khí đều nhộn nhạo lên. Âm khí âm u phía dưới, trên mặt đất cỏ cây đều cấp tốc khô héo. Hắc quang hiện lên, cây hòe tinh nanh vuốt đối Bạch Tử Nhạc hung hăng một chém. Pháp thuật, linh quang thuẫn. Kịch liệt nguyên khí, tại Bạch Tử Nhạc trước người phun trào. Trong chốc lát, liền có một cái trong suốt quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời khắc mấu chốt, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem linh quang thuẫn pháp thuật phát huy ra. Tư, tư, tư, chói tai mà bén nhọn thanh âm. Cấp tốc từ cây hòe tinh quỷ trảo cùng Bạch Tử Nhạc linh quang thuẫn bên trong truyền ra. Quỷ chụp phía trên, hàn quang tùy ý, nhưng linh quang thuẫn sức phòng ngự, đồng dạng mạnh đáng sợ, đặc biệt là bây giờ tăng lên tới viên mãn trình độ linh quang thuẫn. Mặc cho quỷ chảo xẹt qua, lại chỉ là khẽ chấn động, mảy may không có vỡ vụn. Linh hỏa thuật, nguyên bản còn có chút khẩn trương, Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng. Thể nội linh lực cấp tốc xông ra, trong chớp mắt liền có một đạo màu da cam hỏa diễm tại hắn trong tay hiển hiện. Pháp thuật, linh hỏa thuật, cái này màu da cam hỏa diễm, nắm đấm lớn nhỏ, lại như có uy lực khủng bố ngưng tụ trong đó, làm cho Bạch Tử Nhạc không khí chung quanh đều vặn vẹo đi. Bạch Tử Nhạc có chút một chiêu, hỏa diễm cấp tốc xông ra, nhìn như phiêu linh, tốc độ đồng dạng cực nhanh, tựa như duyệt phong gào thét. Oanh, hỏa diễm vọt thẳng đến cây hòe tinh hồn thể trên thân, trong chốc lát bạo liệt ra, rít gào, một tiếng gào thê thảm truyền ra, dữ dằn hỏa diễm bị âm khí đổ vào, tựa như sôi dầu lăn lộn, lại càng trở nên càng thêm cuồng bạo, tứ ngược phá hư nó hồn thể. Khi trong ngọn lửa linh khí hao hết về sau, nguyên bản gần như ngưng thực cây hòe tinh hồn thể, lúc này đã trở nên suy yếu vô số lần. Lại đến, không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái, lại là một đạo linh hỏa thuật phát ra. Một đạo qua đi, lại là một đạo, Bạch Tử Nhạc linh lực trong cơ thể tựa như không có cuối cùng. Oanh, oanh, oanh, không mấy đạo hỏa diễm gào thét, nháy mắt liền đem cây hòe tinh hồn thể bao phủ. Cái này, mạnh như vậy, lúc đầu trong lòng đã tuyệt vọng lão tú tài phủ, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái gì thời điểm, linh hỏa pháp thuật uy năng có thể đạt tới khủng bố như vậy trình độ? Nếu như hắn nhớ không lầm, Bạch Tử Nhạc cảnh giới cũng mới luyện khí 3 tầng a. Rốt cục chết rồi, cảm giác được mình hồn năng đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc rốt cục đình chỉ thi triển linh hỏa thuật, thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc nhìn về phía nơi xa kia to lớn cháy đen cây hòe. Do dự hỡi, Chu tiền bối, cái này cây hòe tinh hiện tại xem như thật đã chết rồi a. Đương nhiên chết rồi, hồn thể mới là cây hòe tinh căn bản, cây hòe xem như bản thể của hắn, tựa như chúng ta người đồng dạng, linh hồn không có, nhục thân cũng chỉ có thể là một đống tử vật. Lão tú tài giãy giụa lấy bò lên, trong miệng mặc dù giải thích, nhưng trong lòng vẫn là có to lớn nghi hoặc, nghĩ nghĩ, vẫn là một mặt do dự mà hỏi, ngươi cái này pháp thuật, linh hỏa thuật. Bạch Tử Nhạc dứt khoát nói, ta biết là linh hỏa thuật, chỉ là ta nhớ được Triều Dương đạo phái linh hỏa thuật uy lực hẳn là không có mạnh như vậy a. Lão tú tài vô cùng ngạc nhiên mà hỏi, Triều Dương đạo phái? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó bỗng nhiên cảnh giác, nghĩ đến mình lấy được tử khí quan thần pháp, rất có thể chính là kia Triều Dương đạo phái tu tiên chi pháp. Lập tức bất động thanh sắc nói ra, ta đây liền không biết, có lẽ là có chỗ cải tiến nguyên nhân đi. Bất quá sư phó ngươi cũng là tâm lớn, vậy mà tại truyền xuống tu tiên chi pháp về sau, liền bỏ mặc ngươi một mực lưu lạc bên ngoài, còn gia nhập một cái giang hồ môn phái. Quả nhiên là... Bất quá Triều Dương đạo phái vốn là có bốn phía truyền pháp truyền thống, chân chính công pháp đến tiếp sau, chỉ ở bọn hắn bản phái lưu truyền. Các ngươi loại này tu luyện nhà hắn pháp môn người, tuy có Triều Dương đạo phái đệ tử tên tuổi, kỳ thật cũng cùng tán tu không khác. Lão tú tài nói, dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn thấy Bạch Tử Nhạc tuổi còn nhỏ liền tu luyện tới luyện khí tầng thứ 3, thiên phú xuất sắc, nhưng đối với Triều Dương đạo phái dạng này đại phái đến nói, có lẽ liền không cho là như vậy, sẽ đem Bạch Tử Nhạc nuôi thả, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Cái kia không biết được tu luyện tới cái gì cảnh giới mới có thể gia nhập Triều Dương đạo phái, đạt được đến tiếp sau công pháp. Bạch Tử Nhạc cố nén kích động trong lòng, hỏi, Đây là hắn lần thứ nhất biết được có quan hệ đến tiếp sau công pháp tin tức. Đương nhiên phải tìm tòi nghiên cứu một hai, dù sao hắn tử khí quan thần pháp, đến tầng thứ năm liền hoàn toàn mà dừng. Thực sự để hắn có chút bất đắc dĩ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.